toàn chức thành chủ, chương 75, quyết đấu với Hồ Anh Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới ngồi ăn, chưa được ấm mông, từ phía cửa nhà ăn một thân ảnh đang hùng hùng hổ hổ tiến tới chỗ Kiros. Người này không ai khác chính là thiếu úy Hồ Anh Tuấn. Kiro đang ăn ngon lành, đột nhiên có người kéo ghế đối diện khiến Kiro ngừng lại động tác ăn mà nhìn lên. Nhìn lên Kiro cũng nhận ra thiếu úy Hồ Anh Tuấn. Lên tàu một thời gian Kiro cũng nhận biết một số người. Tuy chưa thân thiết nhưng nhận mặt vẫn là có thể. Kiro nhanh chóng chào hỏi. Xin chào thiếu úy Hồ Anh Tuấn. Bên kia thấy Kiro chào hỏi, Hồ Anh Tuấn chỉ lạnh nhạt đáp lại. Đại sĩ Kiro này, lời đồn gần đây cậu có nghe chứ? Sau khi chào xong, Kiro lại bình tĩnh ăn tiếp, coi như ngồi trước mình chẳng phải một thiếu úy mà chỉ là một người bình thường mà thôi. Nghe thấy anh Tuấn lạnh nhạt nói đến lời đồn, Kiro cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn bình tĩnh ăn. Tối qua tôi mới trực ban xong nên sáng nay ngủ hơi muộn, không biết thiếu úy nói là chuyện gì vậy? Anh Tuấn thấy Kiro vẫn thản nhiên ăn uống lại còn tảng lớn như vậy thì rất cáu. Ý tôi là lời đồn về cậu và Triệu Mẫn có phải cậu tung ra không? Tôi muốn cậu trước mặt mọi người giải thích mọi chuyện, đồng thời xin lỗi Triệu Mẫn về những việc bẩn thỉu mà cậu đã làm. Nghe đến đây Kiro buông xuống đôi đũa, hai mày nhíu chặt. Anh ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào thiếu úy Hồ Anh Tuấn. Thiếu úy nói vậy là hiểu lầm cho tôi rồi. Lời đồn ấy chỉ là hiểu lầm của mọi người mà thôi, tôi cũng chỉ. Lời Kiro còn chưa kịp nói hết thì thiếu úy Hồ Anh Tuấn đã nổi đóa lên. Cậu còn già mồm à, tôi nói cho cậu biết Triệu Mẫn là bạn gái của tôi. Triệu Mẫn là cành vàng lá ngọc, không phải cái thứ heo lợn như cậu có thể với tới. Cậu tự nhìn mình trong gương đi, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tốt nhất cậu nên đi xin lỗi cô ấy đi. Việc chẳng có gì, Kiro cũng chẳng quan tâm chuyện này. Phủ nhận tin đồn cũng không khó, Kiro cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng thái độ của Hồ Anh Tuấn làm Kiro cảm thấy ngứa mắt. Anh ngồi dựa lưng ra ghế lấy một miếng giấy ăn ra, vừa lau miệng vừa hờ hững nói. Nếu tôi nói không đâu. Nghe được câu trả lời của Kiro, thiếu úy Hồ Anh Tuấn liền bùng nổ. O, quảng cáo, cậu điếc hay giả vờ ngu vậy? Được thế này đi, tôi tuyên chiến với cậu. Cậu thua thì phải công khai quỳ xuống xin lỗi với Triệu Mẫn rồi rời đi hải quân thế nào? Nghe thấy Hồ Anh Tuấn tuyên chiến, Kiro chỉ cười. Được thôi, nhưng nếu tôi thắng đâu? Nếu tôi thắng tôi muốn khẩu súng trường của cậu thế nào? Đang ngứa mắt giờ nó đưa mặt cho đạp có gì sung sướng bằng. Đã vậy thì chiến luôn đi, giờ tới phòng tập đi, ở đó rộng rãi. Nói rồi thiếu úy Hồ Anh Tuấn khoát tay đi trước. Kiro thấy Hồ Anh Tuấn sảng khoái đáp ứng thì miệng nở ra một nụ cười nham hiểm rồi cũng rời đi phòng ăn, tiến về phòng tập luyện. Trong đầu Kiro thì thầm nghĩ, chàng trai cậu đã hào phóng như vậy, bản thành chủ đây đành tiếp lấy vậy, ha ha. Phòng tập là một căn phòng thể thao vô cùng rộng rãi. Đây là căn phòng lớn nhất trên tàu, trong đó có đầy đủ trang thiết bị để binh sĩ tiến hành tập luyện. Hàng ngày 5:30 sáng các binh sĩ đều tập, LT, Hải quân quân thể quyền, GT, ở đây, sự kiện Hồ Anh Tuấn thách đấu Kiro rất nhanh được lan truyền, mọi người nhanh chóng kéo đến phòng tập hóng xem. Dẫu sao trên tàu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự nhiên có chuyện tội gì không đi hóng hớt. Ngay cả thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy quân luật có nghiêm cấm tư đấu nhưng cả hai bên cùng đồng thuận tự nguyện thì người ngoài không can thiệp được rồi. Rất nhanh thiếu úy Hồ Anh Tuấn và Kiro đi vào phòng tập. Trong phòng lúc này cũng có một số người đang luyện tập, trong đó cũng có Dương Quang. Cậu đến đây để làm quen với sức mạnh mới sau khi đột phá. Bên kia Triệu Mẫn, nhân vật chính trong câu chuyện, cũng đã tới. Cô cũng vừa mới hết ca trực xong, nghe được mọi người xì xào bàn tán thì cô cũng nhanh chóng chạy đến. Trên đường đi cô nghe được rất nhiều chuyện như, này này biết gì chưa, thiếu úy Hồ Anh Tuấn và đại sĩ Kiro đang đánh nhau vì tranh giành người yêu đấy. Này người anh em, mau đến phòng tập đi, mau lên, đến mà xem thiếu úy Hồ Anh Tuấn báo thù cho công chúa Triệu Mẫn. Mau lên lên, hit drama mau lên, thật không ngờ tình huống cầu huyết vậy mà có thật, ta còn tưởng chỉ có trong sách thôi chứ. Quảng cáo, khi Triệu Mẫn đuổi đến phòng tập thì Kiro và Hồ Anh Tuấn đã đang lao vào nhau rồi. Thiếu úy Hồ Anh Tuấn trong tay một cây thương màu bạc lao đến ỉ vào tu vi áp chế liên tục đoạt công. Thực sự thiếu úy hiện tại đang một bụng liệt hỏa, hiện giờ không ngừng hóa thành những mũi thương lao đến tấn công Kiro. Thiếu úy Hồ Anh Tuấn tu vi ngưng mạch cấp 1 thức tỉnh hỏa thuộc tính biến dị. Liệt hỏa, mỗi thương mang theo hỏa thuộc tính nóng rực đánh về phía Kiro. Không khí phòng tập lúc này cũng bị hỏa thuộc tính nhấc lên vài độ. Dùng Kiro để chút giận thiếu úy Hồ Anh Tuấn không hề có cảm giác lấy lớn hiếp nhỏ áy náy mà sảng khoái bung hết thực lực ra. Đánh cho Kiro không ngừng bại lui trong lòng thiếu úy Hồ Anh Tuấn sảng khoái không thôi. Bên kia Kiro hai tay hai kiếm, hai thanh kiếm đều lấy sắc đỏ làm cắn, vân kiếm đỏ tươi tựa máu tỏa ra nét yêu dị. Kiro lúc này dùng cả hai thanh kiếm để phòng thủ, không thủ không được, đứng trước tuyệt đối tu vi áp chế Kiro không thể làm gì ngoài khác là phòng thủ. Mặc dù trong mắt Kiro có thể nhìn thấy thương pháp của thiếu úy Hồ Anh Tuấn chỗ chỗ sơ hở nhưng Kiro không thể nắm lấy thời cơ phản công được. Thứ nhất thực lực hắn không đủ để đoạt lại thế công. Thứ hai là đấu pháp của anh Tuấn là cường công lấy công bù thủ cho nên chỉ cần sơ sẩy một chút thôi Kiro sẽ ăn quả đắng ngay. Thứ ba là hỏa thuộc tính biến dị thật cường đại. Với thực lực bây giờ Kiro không thể nào trực diện đối mặt với nó nên từ nãy đến giờ Kiro vẫn không thể tiếp cận rút ngắn khoảng cách với thiếu úy Hồ Anh Tuấn được. Mà không tiếp cận được thương dài kiếm ngắn Kiro hiện tại chỉ có thể thủ mà thôi. Biện pháp của Kiro lúc này là dùng xảo phá lực. Kiro nhìn thấu thương pháp của Hồ Anh Tuấn nên nhẹ nhàng dự phán được đòn tấn công tiếp theo của hắn mà tìm ra hướng né tránh hay cách ứng đối. Nên từ đầu đến giờ tuy bị đè lên đánh nhưng Kiro vẫn chưa có bị thương chỉ là quần áo bị hỏa diễm đốt cháy vài nơi mà thôi. Bên kia thiếu úy Hồ Anh Tuấn liên tục tấn công, thế công dũng mãnh tuy nhiên anh càng đánh càng phát hiện Kiro giống một con lương trơn nhớt như vậy. Cho dù hắn có dùng tay nắm thật chặt đi chăng nữa thì hắn vẫn thấy trườn ra khỏi tay hắn. Cho dù hắn có cố gắng đuổi theo dùng lực mạnh hơn nữa thì Kiro vẫn trơn trượt thoát khỏi tay hắn. Quảng cáo, Kiro lanh lẹ linh hoạt không ngừng chạy loạn trong sân phòng tập. Kiro chính là đang mài thiếu úy Hồ Anh Tuấn mũi nhọn. Hồn lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nói ngưng mạch có thể có được lượng hồn lực nhiều hơn tụ khí không biết bao nhiêu lần nhưng dừng để thi triển nguyên tố hồn lực thì duy trì cũng chẳng dồi dào đâu. Đặc biệt biến dị nguyên tố tiêu hao càng lớn hơn nguyên tố thông thường. Kiro chỉ cần mài hết hồn lực của Hồ Anh Tuấn thì mọi việc dễ làm hơn rất nhiều. Hồ Anh Tuấn bên kia sau một hồi đuổi bắt cũng dần nhận ra vấn đề cũng như ý định của Kiro. Nhìn thấy hồn lực của mình tiêu hao quá nửa mà còn không làm gì được Kiro thiếu úy Hồ Anh Tuấn thầm kêu không ổn. Rất nhanh nhận ra vấn đề thiếu úy Hồ Anh Tuấn không muốn cùng Kiro dây dưa nữa anh bắt đầu sử dụng đại chiêu rồi. Mạnh mẽ đâm ra một thương đẩy Kiro phải lùi lại phía sau né tránh, thiếu úy Hồ Anh Tuấn cũng nhanh chóng thu thương nhảy lùi lại chủ động tạo khoảng cách. Trên đường nhảy lùi lại hồn lực tuôn trào, hảo nguyên tố bao khỏa lấy thân thương. Cuối cùng sau khi lùi lại hai bước thì thiếu úy hai chân đứng vững hảo thuộc tính cuộn trào. LT, hỏa thần điểu, GT, đại chiêu vừa ra một con chim to lớn được tạo từ hỏa diễm vỗ cánh bay thẳng đến Kiro. Chim lửa mang theo khủng bố nhiệt lượng bay về phía Kiro. Bên ngoài binh sĩ vây quanh cũng phải lùi lại một hai bước vì sức nóng của nó. Bên ngoài Triệu Mẫn nhìn thấy Hồ Anh Tuấn tung ra linh kỹ thì tim cô đột nhiên giật thót một cái. Một cỗ cảm giác bất an, lo lắng cùng đau đớn bao trùm lấy cô khi thấy con hỏa thần điểu ký lao đến Kiro. Bất chợt cô nhắm lại đôi mắt, cô không muốn nhìn tiếp nữa. Cùng lúc đấy trong đám người Dương Quang nhìn thấy Kiro bị nguy hiểm thì không ngần ngại muốn lao ra. Nội khí tuôn trào anh muốn lao đến đỡ thay cho Kiro một chiêu này. Trong khi lao đến anh cũng vô thức hét to lên, anh ơi, cách trương.